Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, chương 69. Bên ngoài nhà gỗ nhỏ, Quốc Sư và Thiên Bộ ngồi bên đống lửa bốn mắt nhìn nhau. Động tĩnh của hai người liên thành ở bên trong nhà gỗ nhỏ thực sự không lớn, nhưng Thiên Bộ và Quốc Sư ngồi bên đống lửa cách đó 10 trượng lại là người linh mẫn, sao lại không nghe ra được Liên Tam đã tỉnh lại rồi và lúc này đang nói chuyện riêng với quận chúa. Hai người họ đều tự biết điện hạ lúc này hẳn là không cần hai người bọn họ lập tức vào vấn an, vì thế cho nên vẫn ngồi bất động như tùng ở đó, nhìn chằm chằm vào đống lửa ngây người. Ngây người hết nửa ngày, Quốc Sư không nhịn nổi liếm môi hỏi Thiên Bộ: "Không phải ngươi nói điện hạ tu vi hao tổn quá nhiều, ít nhất phải ngủ 10 ngày nửa tháng mới tỉnh lại sao?" Thiên Bộ cũng rất cảm khái, xem ra điện hạ vì muốn sớm ngày cầu thân với quận chúa để nàng trở thành người của mình thực sự là liều mạng. Quốc Sư không hiểu lời của nàng nói: "Cầu thân?" Thiên Bộ bình tĩnh gật đầu: "Rồng có nghịch đân, chạm vào phẫn nộ, nghịch lân là thứ cứng nhất trên hình rồng, cũng là tấm vảy rực rỡ nhất. Vào đêm người đưa công chúa Yên Lan về kinh thành, điện hạ đã lặn sâu xuống đáy phỉ thúy, hóa thành hình rồng, đem nghịch lân trên người nhổ ra. Mà đêm Thiên Bộ nói đến kia, Quốc Sư vẫn còn nhớ rõ, chính là một đêm không lâu trước đó. Lúc đó họ đi theo đoàn lạc đà của Thành Ngọc đến bờ sông Phỉ Thúy. Lúc vừa đến sông Phỉ Thúy không lâu, Yên Lan liền mất tích, khó khăn lắm mới tìm được Yên Lan. Cuối cùng sau khi trở lại mới biết Chiêu Hy đã đưa Thành Ngọc rời đi. Tam điện hạ liền dùng thuật pháp lần theo tung tích của Chiêu Hy tìm đến Tiểu Sa La Cảnh. Theo lý mà nói thì lên tìm được người rồi, nhưng mà không biết vì sao đêm đó chỉ có một mình Tam điện hạ trở về, tiểu quận chúa không có đi theo cùng. Sau đó Tam điện hạ kêu bọn họ lui ra hết, ở riêng một mình cả một buổi tối. Sáng sớm hôm sau liền phân phó hắn đưa Yên Lan quay lại Bình An Thành. Yên Lan còn vì điều đó mà khóc nháo một trận, cuối cùng cũng chẳng thay đổi được điều gì. Mà hắn sau khi đi cả ngàn dặm về Bình An lại vội vàng trở lại, còn chưa kịp thở thì Tam điện hạ đã lập tức sắp xếp nhiệm vụ mới cho hắn, đó là kêu hắn và Thiên Bộ đi cướp dâu trước. Quốc Sư quả thực vẫn cảm thấy khó hiểu, lúc này lại nghe Thiên Bộ nói cái gì mà cậu thân, cái gì mà nhiều nghịch lân, càng thêm hồ đồ. Dây dây Huyệt Thái Dương hỏi Thiên Bộ: "Người nói cái gì mà cậu thân, còn cái gì mà nhiều nghịch lân trên người của Tam điện hạ, hai chuyện này có liên quan sao?" Thiên Bộ nhìn Quốc Sư phảng phất như nhìn một tên ngốc, nhưng ngẫm lại thì hắn vẫn chỉ là một phàm nhân, không rõ mọi chuyện trên thế giới thần tiên cũng là chuyện hiển nhiên, liền thu ánh mắt như nhìn kẻ ngốc kia lại. "Là thế này." Thiên Bộ cảm thấy bản thân giống như một tiên sinh của một trường tư thục. Thời đại Hồng Hoang, bát hoàng có ngũ tộc chinh chiến không ngừng, hiếm khi có được một phút giây hòa bình. Vì thế cho dù là thần tộc coi trọng lễ chế nhất, nhưng trong phiên diện lễ nghi vẫn rất khó để cầu toàn. Ví như việc thành thân, thiên tộc hiện giờ nếu như một vị thần quân kết lương duyên cùng với một thần nữ, kỳ thực không khác gì so với phàm nhân, cũng cần có đủ tam thư lục lễ. Lúc đôi tân lang tân lương cùng bái tế thiên địa, còn cần phải đốt một văn hôn tế cho Hàn Sơn chân nhân, phiền chân nhân để lại một nét bút vào sổ hôn tịch. Nhưng ở thời đại Hồng Hoang, chiến tranh liên miên, làm gì có thời gian để thực hiện nhiều lễ tiết như thế. Lúc đó đối với Long tộc mà nói, nếu như thực là muốn cầu thân một vị thần nữ nào, thì để thể hiện sự trịnh trọng đó sẽ dùng nghịch lân trên người làm sính lễ. Nếu như nữ tử đó đồng ý đeo trang sức làm từ nghịch lân đó lên, như thế có thể xem như hai người đã thành hôn rồi. Nếu như nhìn thấy trang sức được làm từ nghịch lân trên người của nữ tử đó, thì sinh linh trong ngũ tộc đều biết vị nữ tử này chính là thê tử của một vị long quân nào đó. Thiên Bộ nhớ lại trong một đoạn phong tục cổ xưa này, từ tận đáy lòng cảm thấy vô cùng lãng mạn, không khỏi xuất thần ngây ngẩn. Quốc Sư tuy rằng gần đây đọc nhiều thoại bản, đối với chuyện yêu đương này cũng hiểu được ít nhiều, nhưng bản chất của hắn vẫn là một trực nam, nghe Thiên Bộ nói hoàn toàn không cảm thấy có chút gì lãng mạn, thậm chí hắn còn lập tức chỉ ra chỗ nguy hại ở trong phong tục cổ xưa này. "Vậy theo như ý của ngươi thì mất đi nghịch lân đồng nghĩa với việc mất đi lớp bảo vệ, vậy đối với thân thể không phải sẽ tạo thành một khuyết điểm lớn sao? Vậy thì rất nguy hiểm nha." Thiên Bộ cũng bị lối suy nghĩ mới lạ này của Quốc Sư làm cho kinh ngạc đến ngớ người, nhất thời cảm thấy lúng túng. Là có chút nguy hiểm thật. Nhưng chính là vì Nghịch Lân có quan trọng đến thế, cho nên dùng làm sính lễ mới thể hiện được sự chân thành của việc cầu thân. Thời đại hồng hoang, phàm là Long Quân lấy Nghịch Lân ra làm sính lễ, gần như đều có thể như được sở nguyện. Chưa từng có một ai chưa thành công cả. Ồ, thế sao? Quốc sư khô khan gật đầu, nhưng rồi lại lo lắng đến chuyện khác. Nhưng tiểu quận chúa chỉ là một phàm nhân, e là nàng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nếu biết được đó là Nghịch Lân, thì nàng dám đeo nó lên người không đây? Huống hồ chỉ nhìn hóa thân cự long của Tam Điện Hạ, thì Nghịch Lân của ngài ấy hẳn cũng phải lớn bằng cái đĩa nhỉ? Làm sao mà mang theo trên người được? Thiên Bộ rất thán tưởng quốc sư, vì cuối cùng hắn cũng hỏi được một vấn đề đến trình độ như thế này. Điện Hạ lấy tinh hồng quang diễm lệ nhất của giáng triều, đem Nghịch Lân tạo thành một bộ trang sức. Ta đã từng nhìn thấy bức vẽ của bộ trang sức đó, rất đẹp. Quận chúa nhất định sẽ rất thích. Quốc sư kinh ngạc, tạo thành một bộ trang sức. Thiên Bộ mím môi cười, thêm một chút cùi vào đống lửa sắp tắt, không nói thêm gì nữa. Bộ trang sức mà Thiên Bộ nói đến, Thành Ngọc thực ra đã từng nhìn thấy, đó là trong giấc mộng trước đây. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến bộ trang sức đẹp đẽ đó lại được làm từ Nghịch Lân và ánh nắng giáng chiều. Lúc Tam Điện Hạ nói rằng tặng nàng một câu thơ, Thành Ngọc liền lập tức nhớ đến giấc mộng kia. Lúc đó nàng đang ở Lệ Xuyên, một đêm trước khi xông vào Nam Nhiễm cổ mộ. Nàng đã từng mơ thấy cảnh nượng y hệt như thế này. Kỳ thực lúc vừa mới vào trong tiểu sa la cảnh, nàng đã mơ hồ cảm thấy nơi này tự dưng rất quen thuộc. Dù là ánh trăng khổng lồ yên tĩnh treo trên bầu trời đó, hay là rừng cây hồ dương màu hoàng kim tựa như bức họa, hay là căn nhà gỗ đơn sơ mộc mạc đang nằm giữa rừng cây hồ dương, đều giống hệt như trong giấc mơ của nàng. Nhưng đó là lúc toàn bộ tâm thần của nàng đều cột chặt trên người Liên Tam, nên cũng không kịp nghĩ gì nhiều. Mà lúc này, mộng cảnh cuối cùng cũng hiện lên rõ mồn một trước mắt. Thơ gì? Trong giấc mộng đó, nàng hiếu kỳ hỏi chàng. Hồng nguyệt sơ chiếu, hồng ngọc ảnh, liên tâm ánh tàng, tụ để hương. Chàng cười cười trả lời nàng. Chàng đừng có lừa ta. Nàng còn nhớ trong mơ mình đã nũng nịu đẩy chàng ra. Mà lúc này nàng quả nhiên cũng đưa tay ra, khẽ đẩy chàng thanh niên đang phủ trên người mình, cơ hồ như vô ý thức nói ra câu nói đó. Chàng đừng có lừa ta. Mềm mại thở dài, giữa răng môi như có đường mật. Vì thế khi nói lời đó ra, lại vừa ướt át lại vừa thơm tho. Mà khi nàng dùng dòng điệu tự nhiên như thế để nói chuyện với hắn, nàng đột nhiên cảm thấy ly kỳ, phát hiện ra mỗi một chi tiết khi họ bên nhau đều giống hệt như trong giấc mộng kia, không hề có gì khác biệt. Ánh mắt thiếu nữ trở nên mơ hồ, có chút ngây người mà nhìn màn trứng ở trên đỉnh đầu. Tầng tầng lớp lớp sa trắng trên đỉnh đầu tựa như từng lớp sương mù mông lung. Đám sương mù đó tràn ngập trong ánh mắt nàng. Nhất thời nàng không còn nhìn thấy rõ được thứ gì, giống như quay lại về trong giấc mộng đó. Ở nơi sương mù dày đặc nhất, chàng công tử Bạch Y chậm rãi đến gần. Gương mặt vốn mơ hồ dần dần trở lên rõ ràng, từng tấc, hoàn toàn hợp lại với nam tử lúc này đang phủ trên người nàng. Đôi mắt phượng khẽ nhướng, đồng tử màu hổ phách, mỗi một bộ phận đều vô cùng chân thực. Cho dù là làm ra biểu cảm gì thì cũng đều vô cùng anh tuấn. Tay trái chàng đặt trên tay nàng, tay trái vuốt mũi nàng, khóe môi hàm chứa ý cười, giống như trong mộng đáp lại câu nũng nịu của nàng. Không lừa nàng, sao có thể? Ngón tay di chuyển đến bên vành tay nàng, khẽ xoa xoa. Khi chiếc khuyên tai mang theo cảm giác lành lạnh xuất hiện trên vành tay non nớt của nàng, hắn thấp giọng nói, Minh Nguyệt. Thành Ngọc khẽ run rẩy, nhớ lại cảm giác của mình trong giấc mộng. Lúc đó nàng chỉ mới 15 tuổi, không hiểu được chuyện đời, chưa từng tiếp xúc thân mật như thế này với một nam tử. Cả người đều mơ hồ, không hiểu được vì sao lại thế. Chỉ thấy chấn kinh mà hoảng hốt, còn mang thêm một chút khó coi và xấu hổ. Nhưng lúc này lại không còn cảm thấy như thế nữa. Nàng rất rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì khi ngón tay lành lạnh của chàng thuận theo tay của nàng trượt xuống chiếc cổ trắng ngần. Nàng hoàn toàn không cảm thấy hoảng hốt và khó coi nữa, chỉ cảm thấy hơi ngượng ngùng, muốn giấu đi cảm xúc đó. Nhưng làn da nóng bỏng lại tựa như đang khát vọng cảm xúc lành lạnh kia. Nàng không nhịn được mà hít sâu một hơi, giống như sợ nhột lại tựa như kinh ngạc. Ngón tay thon dài dịu dàng chậm rãi xoắn nắn xương quay xanh, tựa như đánh đàn lại giống như vẽ tranh. nhẹ nhàng mà yêu nhã. Nhưng Thành Ngọc cũng cảm thấy ngón tay kia của nàng đang nóng lên. Nàng không biết đó là gì, khẽ cắn môi nhìn chàng, mới phát hiện đôi mắt chàng không biết từ khi nào đã trở nên sâu thăm thẳm, giống như yêu thuyền trong rừng cây tĩnh mịch, lại giống như biển lớn đang nổi lên cuồn cuộn, muốn quyến rũ người, lại như muốn cắn nuốt lấy người. Hắn ở rất gần nàng, ngón tay cuối cùng dừng lại ở giữa xương quai xanh. Giữa ngón tay hồng quang lóe lên, hắn thì thầm, Hồng Ngọc Ảnh. Đồng thời lúc này, bàn tay trắng như bạch ngọc đó rời khỏi xương quai xanh của nàng, cách một lớp vải, thuận thế trượt từ vai xuống cánh tay, một đường đi xuống cổ tay của nàng. Nàng không biết những ngón tay kia có ma lực gì, tùy theo mỗi động tác, mỗi tiếp xúc của nó, khuỷu tay, cánh tay, lớp vải vốn mềm mại đang khoác trên người nàng chỉ trong lúc lát trở nên thô ráp. Dưới sự ma sát giữa y phục và da thịt, nàng cảm thấy tê dại. Sự tê dại đó rất nhanh lan từ cánh tay đến toàn thân. Cảm giác tê dại đó khiến cho Thành Ngọc run rẩy. Hắn có lẽ cũng phát giác được sự run rẩy của nàng. Thành Ngọc không biết có phải ảo giác không, nàng cảm thấy ngón tay kia càng thêm nóng bỏng, nắm nâng ngón tay áp út dưới ống tay áo của nàng, không quá dùng sức mà biết nó. Ngay lúc đó, một chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón tay nàng. Điên tâm, chàng thấp giọng thì thầm bên tai nàng, ngữ khí ái muội, hơi thở ấm nóng cho đến mỗi cái tiếp xúc với ngón tay nóng bỏng kia khiến cho thân thể Thành Ngọc như bị ngọn lửa thiêu đốt. Thế lửa càng mạnh, càng người nàng càng bị thiêu đốt đến hôn mê không thể tỉnh lại được. Nàng đã không còn thiếu nữ đơn thuần ngây thơ trì độn trước đó nữa. Bây giờ nàng đương nhiên hiểu, chàng đang làm như thế này không phải chỉ đơn thuần tặng lễ vật cho nàng. Chàng đã đang quyến rũ nàng, cũng đang vuốt ve nàng. Kỳ thực đây không phải là lần đầu tiên chàng làm như thế đối với Thành Ngọc, nhưng trước đây nàng lúc nào cũng cảm thấy rất đáng sợ. Ví như cái lần ở trong ôn tuyển trong phủ tướng quân, khi chàng thân mật với nàng, nàng nhớ lúc đó mình cương cứng cả người. Bây giờ nhớ lại, cương cứng người kỳ thực cũng không có gì là không tốt. Ít nhất thì cũng thể hiện được nàng là một người khép nép. Mà lúc này đây thì sao? Lúc chàng vuốt ve cơ thể mình, nàng cảm thấy như mình bị chuốc say, cả người mềm nhũn cả da. Nàng giống như đã hóa thành một vũng nước, không có chút sức lực kháng cự với chàng. Không chỉ không có sức lực kháng cự, mà sâu trong đáy lòng còn cảm thấy mong đợi cảm xúc kia. Một bản thân như thế khiến nàng cảm thấy lạ lẫm, lại có chút khó hiểu. Trong lúc nàng đang cảm thấy mâu thuẫn, thì dưới ống tay áo rộng, hắn nắm lấy cổ tay nàng, ngón tay khẽ điểm lên xương cổ tay. Một chiếc vòng hơi lành lạnh xuất hiện trên cổ tay. Trong lúc mơ hồ, nàng thế mà còn nhớ lên nói gì đó, tụ đệ hương. Trước khi chàng mở miệng, nàng run rẩy nói ra ba chữ, mà chàng tự hồ như sửng sốt. Sau đó cúi xuống bên tai nàng thấp giọng cười, A Ngọc của chúng ta thật thông minh. Bàn tay không an phận đó di chuyển đến eo nàng. Nàng không nhịn được mà né tránh. Nhưng làm sao có thể né tránh, bàn tay đó cuối cùng vẫn dán vào eo nàng. Nàng mơ hồ nhìn chàng, theo bản năng muốn nói đừng mà, nhưng lời còn chưa nói ra thì nàng đã cắn môi lại. Vì nàng kỳ thực không phải không muốn, nàng cũng muốn ôm lấy hắn, muốn đến gần hắn. Cảm giác này lạ lẫm như thế, tựa như một con hung thú ở trong thân thể nàng không ngừng dãy giụa, khiến nàng thấy sợ hãi. Nhưng nàng cũng có chút mơ hồ cảm thấy không biết phải làm như thế nào để cho nó yên lặng. Vì thế nàng đành ngậm miệng lại, mặc cho bàn tay kia từ eo một đường trượt xuống, sau đó nắm lấy đôi chân trần của nàng. Dưới bàn chân chuyển đến tiếng chuông reo leng keng. Nàng mơ mơ hồ hồ lặp lại câu nói trong giấc mộng, trong thơ chỉ có bốn món trang sức, vậy chiếc lắc chân này lại tên là gì đây? Hắn buông chân ra, ôm chặt lấy nàng, khi thân thể của hai người không còn bất cứ một kẽ hở nào, cứ thế dán chặt lấy nhau. Nàng mới phát giác được, hóa ra người chàng cũng rất nóng. Nhiệt độ đó cách một lớp y phục cũng có thể cảm nhận được. Đôi môi chàng thì thầm bên tai, giọng khàn khàn nói, đây là bộ sinh liên. Giấc mộng đó đến đây dừng lại, nhưng hiện thực đương nhiên không thể nào bỗng dưng dừng lại như thế được. Nói xong năm chữ đó, chàng kẽ rời khỏi người nàng một chút, nhưng khoảng cách vẫn rất gần, nhìn thẳng vào mắt nàng. Ngón tay ôn nhu vén lọn tóc ra sau tai, nhìn nàng một hồi, sau đó dán môi mình lên môi của nàng. Lần này hắn không giống như trước đó, chỉ khẽ chạm vào môi nàng rồi rời đi. Hắn chà sát lên môi nàng, ngậm lấy môi dưới của nàng, tách cánh môi nàng ra. Trong lúc nàng đang cảm thấy mê loạn không thôi, lại tách răng của nàng ra, mạnh mẽ đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của nàng, quấn lấy môi nàng một cách chuẩn xác, buộc nàng phải ngửa cổ ra để nghênh đón nụ hôn thô bạo mạnh mẽ này. Ngón tay nàng vô thức chạm biết đến tấm da giường bên dưới, hai người thân mật dán chặt lấy nhau. Mỗi một cử động nhỏ của nàng, hắn đều có thể cảm nhận được. Vì thế hắn lập tức nắm lấy bàn tay đang bấu chặt vào tấm đệm kia, đưa nó đặt lên đỉnh đầu, đan 10 ngón tay hai người vào nhau, tiếp đó lại dùng sức mà tiếp tục hôn nàng. Nàng vẫn còn chưa hiểu được dục vọng là gì, vì thế hoàn toàn không phát giác ra sự nguy hiểm của nụ hôn đó. Khi môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, nụ hôn thân mật kia càng làm nàng cảm thấy nóng gian. Nhưng con thú ngang ngược trong lòng nàng cuối cùng cũng ngoan ngoãn trở lại. Sau sự hỗn loạn ban đầu, nàng cảm thấy sự mới lạ và vui vẻ tràn lên. Nàng vẫn nóng như thế, giống như máu huyết đang sôi sục, đem mỗi tấc thân thể của nàng đều thiêu cháy đến đỏ rát. Nhưng nàng cũng cảm thấy thoải mái, loại thoải mái đó giống như đang giữa mùa đông lại có ánh nắng chiếu lên người, rất ấm áp, lại giống như cơn gió nhẹ mùa xuân thổi qua, thanh khiết nhưng lại ẩm ướt. Nàng càng muốn nhiều hơn nữa, không nhịn được mà nắm lấy tay hắn, ngửa cổ ra sau. Nhưng lúc này hắn lại dừng lại, môi hắn rời khỏi môi nàng, hai người đều có chút thở dốc. Nàng mơ màng nhìn hắn, thấy đôi mắt phượng của hắn lúc sâu thẳm, giống như nơi sâu nhất trong màn đêm, lại giống như ánh mặt trời thiêu đốt. Hắn lùi lại, cắn cắn môi, giống như đang cố kiềm chế gì đó. Điều này thực sự rất hiếm thấy. Nàng nghiêm túc nhìn hắn, thần sắc kiềm chế đó tựa như đã biến đi đâu mất rồi. Sao thế? Nàng ngẩn người hỏi hắn. Lúc mở miệng mới phát hiện ra giọng nói của mình, thế nhưng lại trở nên mềm mại chưa từng có. Hắn buông tay nàng ra, ngón tay trắng trẻo thon dài nắm mấy lọn tóc đang chải loạn trên gối đầu của nàng, đưa chúng chỉnh gọn gàng lại phía sau tai, khẽ trả lời nàng. Không có gì. Ngón tay thon dài chạm vào tai nàng, làm nàng cũng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nàng giống như chú mèo nhỏ, nhắm mắt lại, nghiêng nghiêng đầu qua, tay phải không tự giác mà nắm lấy cổ tay chàng. Lúc mở mắt, chiếc vòng tay đeo trên cổ tay đập vào mắt, không biết được làm từ chất liệu gì, giống như là bạc, lại rực rỡ hơn cả bạc. Bên trong còn khắc những đóa hoa màu đỏ thẫm, điếu trung, sơn trà, điểu mộng, hồng liên, bỉ ngạn, phủ dung quỳ, sâu thành một vòng treo trên cổ tay nàng, đoan trang đẹp đẽ, lạnh lùng và diễm lệ, sáng chói như ánh mặt trời. Trái tim nàng kẽ lấy lên một nhịp, nhịn không được mà nghiêm túc đưa tay lên, nghiêm túc ngắm nhìn. Ánh mắt dừng lại rất lâu trên chiếc vòng tay, lại nhìn chiếc nhẫn hồng liên trên ngón áp út, có chút nghi hoặc nói. Sao lại cảm thấy Điền Tam ca ca tặng cho ta những thứ này không phải để bù đắp cho ta nhỉ? Chàng ngẩn ra. Vậy nàng cảm thấy chúng để làm gì? Nàng đầm bầm. Những trang sức quý giá này hình như là xính lễ. Nói rồi mới phản ứng lại bản thân vừa mới buộc miệng nói đến điều gì, ngay lập tức ngại ngùng cúp mắt, cắn môi khẽ giọng nói. Ta nói bừa thôi. Chàng coi như chưa từng nghe nhé. Chàng lại thấp giọng bật cười. Sao lại đoán giỏi như thế? Đây đúng là xính lễ đó, cũng là đóng dấu. Ngón cái miết nhẹ lên môi nàng. Đừng cắn, nó đã đỏ lắm rồi. Nàng cuối cùng vẫn nghe lời, dưới sự vuốt ve của hắn rất nhanh đã buông răng ra. Nhưng ngón tay của hắn tiếp tục vuốt ve môi của nàng, thấp giọng nói. Nàng đeo chúng rồi thì mọi sinh linh trên thế gian đều biết nàng là tân nương của thủy thần. Nhưng muốn dẫn dắt cảm xúc của nàng, hỏi tiếp. Nàng cũng luôn đeo chúng đúng không? Hắn nói những lời này vô cùng nghiêm túc, lúc nhìn nàng thần sắc vô cùng chăm chút, giống như cả trái tim và tâm hồn đều cột chặt trên người nàng. Nàng chấn kinh, nín thở nhìn hắn, nhưng trong lòng lại vô cùng yêu thích, vì thế rất nhanh liền gật đầu, còn ngại ngùng cười với hắn. Hắn cũng cười cười, khóe môi nhếch lên. Sự ôn nhu giữa đôi mày tựa như ngọn núi cô độc trong mùa xuân, lại tựa như cơn gió nhẹ nhàng hòa vào màn mưa. Đó là dáng vẻ mà hắn yêu thích nhất. Hắn cúi đầu hôn nàng lần nữa. Họ là một đôi nam nữ tương tình tương duyệt, giữa hai người tự nhiên sinh ra sự hấp dẫn chí mạng đối với nhau, theo bản năng muốn được chạm vào thân thể của đối phương. Vì thế hắn chưa từng chỉ trích mình vì sao lúc nào cũng muốn hôn lên người thiếu nữ dưới thân. Câu chuyện tình yêu của thế nhân không biết bắt đầu từ khi nào mà sâu đến mức không thể nhìn thấy đáy. Hắn cũng rất hiểu tình cảm là thứ không thể nào khống chế được, mà trước đó hắn vốn cho rằng tình cảm là một thứ có thể khống chế, cho đến dục vọng cũng có thể khống chế. Hắn chỉ là đang thưởng thức đôi môi phớt đỏ như hoa sen kia, mặc cho bản thân tham lam hít lấy hơi thở như hương hoa đó, sau đó liền rời đi. Hắn tưởng rằng sự xúc phạm như thế cũng coi như là an toàn rồi, nhưng lại không ngờ được nàng đột nhiên ôm lấy cổ hắn. Thiếu nữ tình tứ, gương mặt đỏ hồng, giữa đôi mày là sự yêu kiều động lòng người. Đôi mắt khép hờ nhìn hắn, sau đó không chút báo trước mà dán môi của nàng lên môi hắn. Nàng học dáng vẻ của hắn trước đó, cẩn thận ngậm lấy môi hắn. Chiếc lưỡi đỏ hồng liền tách răng của hắn ra, non nớt nhưng lại vừa được làm tư thế ái muội. Hắn không chịu mở miệng ra để nàng đi vào, nàng còn tức giận mà cắn hắn. Bàn tay dịu dàng không nhẹ không nặng ôm lấy gáy hắn, tiếp tục hôn hắn, tiếp tục cậy răng hắn ra. Hắn không hề biết nàng lại là một học trò giỏi như thế. Hắn bị sự trả sát non nớt của nàng làm cho bại trận hoàn toàn. Trong lòng biết rõ không lên, nhưng lại dung túng há miệng ra, mặc cho nàng đưa lưỡi vào bên trong. Ở trong khoang miệng hắn không ngừng tắc quái. Nàng rất ghét cảm giác cư nhiên giữa hai người họ còn có khoảng cách, vừa hôn chàng vừa nhồm người dậy ôm chặt lấy hắn. Đôi chân bị chiếc váy đỏ che đậy cũng lâng lên, quắp lấy eo hắn, khiến giữa hai người lần nữa không còn một kẽ hở. Đồng thời hai cánh tay mảnh khảnh cũng ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc của hắn. Hắn nghĩ nàng đại khái là không hiểu được hàm nghĩa của những động tác này đâu, cho nên vẫn giống như một đứa trẻ, thích hôn thì đòi hắn muốn, thích dán lại một chỗ với hắn, liền bám lấy hắn không rời ra. Nàng ước chừng cũng không hiểu được hậu quả sau khi làm những điều này. Ở trước mặt hắn, nàng lúc nào cũng thành thực như thế, tựa như một trang giấy trắng, mà hắn lại muốn vẽ lên trang giấy trắng đó một bức tranh xinh đẹp. Tất cả đều không nằm trong sự khống chế nữa rồi. Hắn nhắm mắt lại, lật người đè nàng lên giường. Khi hắn phản khách thành chủ, Thành Ngọc nhắm mắt lại. Nàng nói không hay rồi. Lúc đó chàng dừng giữa chừng. Nàng vì sao lại lớn gan thả cho bản thân phóng túng như thế? Có thể là bởi vì nàng đột nhiên nhớ ra thân phận của hắn. Hắn là thủy thần, mà hôm đó lúc nàng ở Lệ Xuyên, trừ chỗ cây bách cổ ở núi Túy Đàm, từng nghe nhân duyên trời định giữa thủy thần và thần La Lan Đa. Một khắc đó nàng tự nhiên ý thức được Liên Tam vẫn luôn suy nghĩ cho chuyện lâu dài giữa hai người bọn họ. Có lẽ căn bản chưa biết được mối nhân duyên giữa chàng và La Lan Đa thần. Nếu không vì sao chàng chưa từng nhắc đến? Theo như tính cách của chàng, nếu như thiên mệnh đã sắp đặt, cuối cùng người ở bên chàng là một người khác, vậy chàng ước chừng sẽ không đụng đến một phàm nhân như nàng. Một đời của phàm nhân quá mức ngắn ngủi. Hắn nhắc đến kế hoạch kia với nàng, hy vọng nàng có thể vì hắn mà thành tiên, sau đó đưa nàng đăng thăng khắp bốn bể. Nhưng ai biết được sau đó sẽ thế nào? Nàng đột nhiên phát hiện, nàng có thể nắm chặt được, kỳ thực chỉ có chàng ở trước mắt, mà thứ thực sự có thể nắm trong lòng bàn tay, chỉ có sự hoan lạc của bây giờ. Điều này khiến cho nàng chợt cảm thấy đau nhói. Nhưng hắn đã vì nàng mà cố gắng đến mức này, nàng nếu còn tiếp tục bi quan nữa, há chẳng phải đang phụ lại sự khổ sở mà chàng đã phải chịu trước đó sao? Vì thế nàng lại suy nghĩ, có được điểm vui trước mắt là tốt rồi, lúc này nên ở bên cạnh chàng, là bản thân nàng, nắm bắt từng giây từng phút bên chàng mới là thứ mà nàng cần làm. Vì thế sau khi chàng kết thúc nụ hôn đó, nàng mới buông thả bản thân, mặc cho mình phóng túng một lần. Cửa sổ hơi khép, gió đêm len lỏi lùa vào, làm rối tung chiếc mảnh sa. Sau từng lớp mảnh đang nhảy múa, nụ hôn của chàng càng thêm kịch liệt, giống như không có khoảng cách, dễ dàng thuận lợi dẫn dắt từng động tác của nàng. Nàng cảm nhận được hắn đang động tình, đôi môi nóng bỏng kia rời khỏi môi nàng, một đường nuốt xuống cổ, xuống xương quai xanh, ở trên làn da trắng nõn của nàng lưu lại những dấu tựa như đóa hoa mai đỏ. Mà tay hắn ôm chặt lấy eo nàng, trong lúc xoan nắn hơi dùng sức làm rối chiếc váy đỏ. Nàng dù sao cũng là một thiếu nữ đợi gả. Trước khi rời kinh thành, mama trong cung đã từng dạy nàng những thưởng thức cần thiết trong đêm tân hôn. Nàng đã không phải là thiếu nữ vô tri ngày trước nữa. Nhưng khi chàng động tình cắn mút từng chỗ da thịt hơi phiếm hồng ở dưới xương quai xanh, nàng đã hiểu tiếp theo sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng không hề kháng cự, ngược lại còn cảm thấy điều này nói không chừng chính là mong ước của lòng mình. Họ sắp phải chia ra rồi, 7 năm, thật sự rất dài. Nàng là phàm nhân, chàng là thần tiên. Nàng biết mình thực ra hoàn toàn không thể có chàng được mãi mãi. Nàng vô tình nhìn thấy được thiên cơ, biết được sự sắp đặt của vận mệnh. Chàng cuối cùng sẽ là phu quân của một vị nữ thần khác. Nàng nghĩ đó nhất định là vì vận mệnh đã an bài. Nàng chỉ là một phàm nhân, không cách nào ở bên chàng lâu dài đến như thế. Vậy thì mỗi một thời khắc ở bên nhau, nàng đều hy vọng rằng hai người có thể thực sự ở bên nhau. Nhưng lúc này đây, hắn lần nữa buông nàng ra. Nàng lần này nhìn thấy rất rõ ràng. Trước đó nàng còn tưởng mình đã nhìn nhầm, nhưng trong khoảnh khắc chàng thay đổi sắc mặt, quả nhiên là sự kiềm chế và ẩn nhẫn. Ánh sáng trong mắt hắn lúc tỏ lúc mờ, giống như vô cùng đau đầu. Hắn đưa tay lên che trán, thấp giọng nói, ta không thể. Không thể thế nào? Chàng lại không nói cho xong. Nhưng nàng biết ý của hắn. Nàng rũ mắt nhìn y phục sục sạch trên người, lại nâng mắt nhìn ánh sáng lúc tỏ lúc mờ trong mắt hắn, tựa như được khai sáng. Nàng không cần ai dạy cũng biết đó là dục vọng hắn đang cố kiềm chế lại, là dục vọng của hắn đối với nàng. Nàng đột nhiên cười khẽ, lần nữa vòng tay ôm lấy cổ hắn, khẽ nhích người dậy, ở bên tai hắn thì thầm, chàng có thể. Nàng chủ động hôn hắn, giống như một con mèo được cưng sủng, khẽ dán vào vành tay hắn, mê hoặc thấp giọng nói, mỗi thời mỗi khắc ở bên Liên Tam ca ca đều vô cùng quan trọng. Trước khi chàng rời đi, trước khi chúng ta phải chia ly, ta muốn Liên Tam ca ca hoàn toàn thuộc về ta. Nàng hôn lên khóe mắt hắn, cổ hắn, hầu kết, cảm thấy hắn đang cố gắng nuốt khan. Hắn nắm lấy cánh tay nàng, vô cùng tốn sức, giống như muốn đẩy nàng ra, nhưng lại không hề động đậy. Nàng ôm lấy cổ hắn, phát ra tiếng mời gọi ngây thơ, Liên Tâm ca ca. Chàng không muốn ta ư? Tia lý trí căng cứng ở trong đầu hắn đứt phụt, đứt đến mức triệt để. Bàn tay đang nắm lấy vai, dùng sức mạnh kéo nàng vào trong, khiến nàng có chút đau đớn, không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng. Thanh âm rên rỉ bên tai, tựa như mở một cơ quan gì đó. Hắn mãnh liệt hôn xuống, mà nàng thì ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ hắn. Lúc hắn hôn xuống bên má, khóe môi hơi mím khẽ cười, sau đó mới nhắm mắt lại, nghênh đón sự khoái lạc đau đớn, còn có sự vĩnh hằng mà chàng đem đến cho mình. Quốc sư và thiên bộ ở bên ngoài căn nhà cũ cả một đêm, họ chỉ biết điện hạ tỉnh lại rồi, còn những thứ khác đều không nghe thấy, bởi vì bốn bề của căn nhà gỗ nhỏ đều được bao trùm một kết giới cấm âm. Quốc sư đoán có thể hai người bọn họ có nhiều chuyện riêng tư muốn nói, không muốn cho hai người bọn họ nghe. Thiên bộ nghe thấy suy đoán của quốc sư, nhàn nhạt cười, không biết đang nghĩ gì mà chỉ khều khều đống củi. Khi bình minh ló dạng, cánh cửa nhà gỗ nhỏ cạch một tiếng bị đẩy ra. Tam điện hạ khoác một chiếc áo bào, đứng ở ngoài cửa, mái tóc dài xõa ra sau lưng, thần sắc có hơi biến nhác. Thiên bộ vội lên tiếng hỏi thăm, điện hạ có gì cần phân phó? Tam điện hạ chỉ nói một tiếng, nước, sau đó liền quay người vào phòng. Thiên bộ vội vàng chạy đến cầu cứu quốc sư, ở đây không có gì cả, ta không có pháp thuật bên người, làm phiền quốc sư ngài biến ra một. Thiên bộ còn chưa kịp nói hết, quốc sư đã biến ra một bộ trào cụ vô cùng tinh xảo, giống như hiểu ý gật đầu. Nước sao? Ta biết, ngủ dậy hẳn là sẽ khát nước nhỉ. Bê một khay trà đưa cho thiên bộ, người đem vào hay ta đem vào? Thiên bộ nhìn quốc sư, ngừng một hồi lâu mới nói, ta thực ra là muốn kêu ngươi biến ra một bồn tắm cơ. Quốc sư sờ đầu, nhưng điện hạ không phải là kêu đưa nước sao? Đúng thế. Thiên bộ bình tĩnh ừ một tiếng, vì thế nên mới cần bồn tắm, còn cần một bồn nước nóng nữa. Quốc sư ngẩn người trong chốc lát, a, nói xong từ này lập tức đỏ mặt. Ngươi nói là nói. Thiên bộ hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng, thể hiện ra đủ tố chất của một thị nữ hầu cận, điềm nhiên cười một tiếng, điều này có gì đâu, chứng tỏ phong tục cổ xưa của thần tộc chúng ta không lừa người, lấy nghịch lân cầu thân, dù bất cứ thời đại nào thì cũng có thể mã đáo thành công. Lại nhìn quốc sư, điện hạ có thể cần một bồn tắm đủ cho hai người, làm phiền ngài thi pháp cho. Quốc sư không còn gì để nói, chỉ làm theo yêu cầu của thiên bộ, biến ra một bồn nước nóng, còn biến thêm cả bốn chiếc bánh xe. Thiên bộ vui vẻ đầy bồn tắm vào trong phòng, mà vị quốc sư nào đó sau khi làm xong hết mọi việc lại hồ nghi đứng bên đống lửa. Lần đầu tiên đối với ý nghĩa của việc tu đạo của bản thân, sản sinh ra một sự hoài nghi. Ánh bình minh ló dạng ở chân trời, dần dần chiếu sáng cả khu rừng màu hoàng kim. Lại là một ngày đẹp trời. Hết chương 69. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.